bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 1740, dỗi thần vương. Các đại thần vương lên tiếng, lẫn nhau quản thúc, thần vương chi nộ, khủng bố tuyệt luân, mọi người chỉ cảm thấy chòm sao đang run rẩy, bầu trời như muốn sụp đổ một dạng. Đế vương nhất tộc cái vị kia thần vương tại cảm giác được kiếm thần vương khí tức về sau. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm thần vương, người đây là muốn che chở thiên kiếm sao? Thế nào, thiên kiếm chính là ta kiếm linh nhất tộc người. Ta che chở hắn có lỗi sao? Hừ, kiếm thần vương, nghĩ rõ ràng kiếm linh nhất tộc cùng đế vương nhất tộc khai chiến hậu quả. Đế vương nhất tộc thần vương lạnh giọng nói ra, không chỉ là hắn, đạo vương nhất tộc bên trong, cũng có một cỗ thần vương ý niệm bạo phát, thiên kiếm chém giết tộc ta yêu nghiệt, bút chướng này, không có khả năng tùy tiện được rồi. Còn có thần cơ nhất tộc thần vương, kiếm linh nhất tộc, thiên kiếm lần này làm đến quá phận, chọc minh mối thù, không thể cứ tính như vậy. Tà nhãn nhất tộc thần vương, cũng theo đó lên tiếng. Lần này, sở cuồng nhân chém giết yêu nghiệt thật sự là quá nhiều. Mà lại mỗi một cái đều là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh phong yêu nghiệt. Mạc Vô Kỵ, Quý Phi Vân, Trọc Minh, Liễu Xuyên Tinh chờ một chút. Cái nào không phải thiên thần bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Nhưng bây giờ, những người này toàn diện chết tại sở cuồng nhân trong tay. Những thứ này vương tộc thần vương còn có thể ngồi được vững mới là lạ chứ. Cũng thua thiệt bọn họ bản thể không tại thiên nguyên cổ tinh. Bằng không mà nói, chỉ sợ sớm đã đối sở cuồng nhân động thủ. Thần vương ý niệm trong tinh không giao hội lấy. Một cỗ lạnh lẽo sát ý, bao phủ lại sở cuồng nhân. Hắn lần này, có thể nói là đắc tội không ít vương tộc A. Chỉ bất quá, hắn đứng lơ lửng trên không. Ngược lại là một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Một cái kia cái thần vương sát ý rơi ở trên người hắn. Căn bản không có thể làm hắn động dung. Hắn thật sự là bình tĩnh. Không ít người nhìn đều âm thầm líu lưỡi. Không nói những cái khác. Vẻn vẹn là phần này tính cách. Tại chỗ một đời trẻ tuổi thì không có mấy người so ra mà vượt. Thử hỏi, ai có thể tại chúng thần vương sát ý phía dưới như thế bình chân như vậy? Thiên kiếm, ngươi tự sát đi. Dạng này có thể bảo toàn kiếm linh nhất tộc. Đế vương nhất tộc thần vương từ tốn nói. Hắn đúng là cầm kiếm linh nhất tộc an nguy đến uy hiếp sở cuồng nhân. Nhưng cũng tiếc, cái này cũng không có dùng. Tự sát, đầu óc ngươi là nước vào sao? Sở cuồng nhân nhìn lấy hư không? Cái kia đạm mà con ngươi phảng phất muốn thông qua vô tận tinh không? Nhìn về phía cái kia đế vương nhất tộc thần vương giống như. Các ngươi yêu nghiệt đến vây giết trời. Bọn họ tài nghệ không bằng người. Tự tìm đường chết. Trời có tội gì? Xem ra sống được lâu. Không có nghĩa là nhìn thấu. Ngươi đợi chi ngu muội. Khiến trời mở rộng tầm mắt. Hắn. Không còn che giấu. Châm chọc đến rất nhiều thần vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Thiên kiếm. Ngươi quá làm càn. Một cái tuổi trẻ tiểu bối. Cũng dám cuồng ngạo như vậy. Ngươi là thật không đem chúng ta để vào mắt sao? Ta như muốn giết ngươi. Bất quá lật trong bàn tay. Không tệ, nho nhỏ đại la, cũng dám chống đối thần vương. Quả nhiên là không biết sống chết. Một cỗ thần vương ý niệm liên tiếp vọt tới. Sát ý càng tăng mạnh hơn ngang. Sở cuồng nhân không có chút nào để ở trong lòng. Đứng chắp tay, bá tuyệt chi khí, ngạo nghễ kiếm ý vờn quanh. Nếu muốn tương sát. Trời, tùy thời xin đợi, cái gì, nghe được sở cuồng nhân, tất cả mọi người mơ hồ, cái này không khỏi cũng quá vừa đi, thân là đại la, trực tiếp khiêu khích thần vương, đối phương muốn thật liều lĩnh xuất thủ, ngươi một cái đại la, sống thế nào a? Thật can đảm, thiên kiếm, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền có thể vượt qua tinh hệ, đến đây chảm ngươi, đế vương nhất tộc thần vương giận dữ hét. Ngươi dám, lúc này, một tiếng quát lớn âm thanh bỗng nhiên vang vọng ở trong gầm trời. Bá tuyệt chi ý, tràn ngập tinh không, sở cuồng nhân ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hắn biết, chính mình hậu thủ đến rồi. là bá vương nhất tộc thần vương. Bọn họ quả nhiên cũng ngồi không yên. Bá vương nhất tộc thần vương ý niệm xuất hiện trong nháy mắt, chúng thần vương cũng không có quá mức kinh ngạc. Chỉ nghe bá vương nhất tộc thần vương tiếp tục nói. Một đám không biết xấu hổ ra hỏa. Ở chỗ này khi dễ một cái tuổi trẻ tiểu bối. Có loại đến ta bá vương nhất tộc. Lão tử dạy các ngươi làm người. Không tệ, ta kiếm linh nhất tộc tuy nhiên không phải cái gì cổ vương tộc. Nhưng cũng không phải mặc người ức hiếp. Các ngươi ai dám nhìn trời kiếm xuất tay. Ta với các ngươi không chết không thôi. Kiếm thần vương cũng lên tiếng. Không chỉ là hắn, tinh hà thần vương cũng theo đó phụ họa một câu. Hiện tại kiếm linh nhất tộc nhiều một cái tinh hà thần vương. Thực lực đề cao một mảng lớn. Cái này nói chuyện phân lượng cũng không giống nhau. Một số vương tộc vẫn là vô cùng e dè. Chớ nói chi là, còn có một cái càng tăng mạnh hơn thế bá vương nhất tộc. Ta phong tộc cùng kiếm linh nhất tộc xưa nay giao hảo. Người đợi hành trình kính. Ta phong tộc nhìn không được. Lại có một cái thần vương nói chuyện. Là phong tộc thần vương. Hắn phát ra tiếng. Ngược lại là khiến sở cuồng nhân có chút ngoài ý muốn. Tuy nói phong tộc cùng kiếm linh nhất tộc giao hảo. Nhưng dưới loại tình huống này. Có thể vì hắn nói chuyện. Vẫn là thật không dễ dàng. Kiếm thần vương là cùng đối phương thông qua khí sao? A, thiên kiếm chính là bằng hữu của ta. Chư vị cho ta một bộ mặt. Hôm nay coi như xong như thế nào? Lúc này, một cái tiếng cười khẽ vang lên. Một cái đối mọi người mà nói có chút xa lạ thần vương ý niệm đột nhiên xuất hiện. Nhưng đạo vương nhất tộc thần vương nhưng là đúng cái ý này đọc vô cùng quen thuộc. Là ngươi, thần la đạo, ngươi vì sao nhúng tay sự kiện này? Cỗ này thần vương ý niệm, lại là thiên nguyên vũ trụ 36 lộ đạo tặc bên trong thần la đạo. Cũng được vinh dự đạo tặc chi vương tồn tại. Chuyên môn cùng đạo vương nhất tộc đối nghịch. Là đạo vương nhất tộc cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Ta nói. Thiên kiếm là bằng hữu ta. Sở cuồng nhân nghe nói như thế. Âm thầm lật ra một cái liếc mắt. Hắn cùng cái này thần la đạo mặt đều chưa thấy qua. Làm sao lại trở thành bằng hữu? Chỉ bất quá. Hắn rõ ràng đối phương lần này lên tiếng giúp mình. Khả năng có hai nguyên nhân. Một thì là thuần túy muốn theo đạo vương nhất tộc đối nghịch. Hai cũng là hắn ngày xưa từng cùng đối phương thủ hạ hạ lâu lưỡng nghi giao dịch qua. Đối phương khả năng cũng là bởi vì cái này. Tăng thêm chính mình cùng đạo vương nhất tộc có thù. Cho nên muốn lôi kéo chính mình. Dù sao, địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu. Thần la đạo lên tiếng. Khiến rất nhiều người mười phần ngoài ý muốn. Nhất là đạo vương nhất tộc, sắc mặt đều đen, thần la đạo, người đây là tại cùng chúng ta đối nghịch, đừng cho ngươi mặt mũi phía trên rát vàng, ngươi có tư cách gì đại biểu nơi này chư vị thần vương đâu. Thần la đạo từ tốn nói, đạo vương nhất tộc thần vương bị dỗi đến không còn cách nào khác. Trên thực tế, hắn cũng xác thực đại biểu không được, lão tử hôm nay liền đem lời nói đặt xuống ở chỗ này. Từ nay về sau, thiên kiếm chính là bá vương nhất tộc minh hữu. Ai dám động đến hắn, đừng trách lão tử tự thân lên cửa. Bá vương nhất tộc thần vương lần nữa lên tiếng nói ra. Tại mấy cái đại vương tộc còn có thần la đạo lên tiếng tình huống dưới. Còn lại thần vương đều là trầm mặc. Ngược lại không phải là bọn họ những người này liên hợp lại đấu không lại bá vương nhất tộc. Kiếm linh nhất tộc mấy cái. Mà là chuyện này liên lụy quá nhiều. Không nói trước bá vương nhất tộc, kiếm linh nhất tộc, phong tộc nội tình, bọn họ những kim này đối sở cuồng nhân vương tộc, cũng không có khả năng tùy tiện thì liên hợp lại. Các đại vương tộc, lục đục với nhau, không phải có thể tùy tiện liên thủ. Mà lại, đế vương nhất tộc hiện tại ra một cái đại thành đế vương thể. Đợi một thời gian trưởng thành, không ai có thể quản thúc đại thành đế vương thể. Bọn họ nên làm cái gì? Giết sở cuồng nhân. Không có đại thành bá vương thể quản thúc. Đế thiên thu trưởng thành về sau. Nhất gia độc đại. Ở trong đó. Được lợi lớn nhất chính là đế vương nhất tộc. Chính là bởi vì minh bạch điểm này. Mọi người mới không có tránh thức vạch mặt lực lượng. Bọn họ cần sở cuồng nhân. Quản thúc đế thiên thu. Hoặc là hai cái đều không tại.